Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, Bách Thần Lôi. 4. Kim hỏa viêm đao bị Từ Ngôn cướp đi thật nhiều năm. Bây giờ bị ném ra ngoài. Không vì cái gì khác. Mục đích đúng là muốn tìm bắt đầu nhân tộc cùng ma tộc chân chính lôi đài liều mạng tranh đấu. Ván đầu tiên là then chốt. Chỉ có chết nhất phương. Mới có thể càng thêm kích hóa nhân ma hai tộc mâu thuẫn. Mới có thể càng nhiều hơn tổn hao nhân tộc hóa thần cùng ma tộc ma quân. Đối với còn lại ma tử ma quân mà nói, cái này vừa mới đến Tây Châu vực mà thôi. Nhưng là đối với Từ Ngôn mà nói, quyết chiến đã bắt đầu. Hắn tiêu hao lớn như vậy tâm lực, vì chính là đem ma quân cùng hóa thần tiễn trên lên cái tòa này Bách Thần Lôi. Đạt được viêm đao kim hỏa, giống như thần trợ, liên tiếp chặt chém chi hạ đao phong như lửa, đem bao tiểu lâu bao phủ trong đó. Không nhiều lắm thì chỉ nghe thấy một tiếng bạo quát. Uống, vận dụng bản mệnh ma viêm kim hỏa, cùng hắn viêm đao hợp làm một thể, sinh chém ra cường địch phòng ngự, đem bao tiểu lâu một phân hai nửa. Xôn xao, huyết văng đầy ngay, thi thể ngã xuống rơi. Một cái lại tựa như người lại tựa như yêu nguyên thần theo bao tiểu lâu trong thi thể cuống quýt bay ra, hoảng sợ không thôi phi hướng nhân tộc nhất phương. Kim hỏa vốn là có đánh chết hóa thần trung kỳ thực lực, chỉ bất quá không có tiện tay vũ khí. Cái này viêm đao càng là hắn bản mệnh ma viêm đúc thành. Mất đi viêm đao, chiến lực của hắn tương đương với giảm thiếu mất một nửa. Bao tiểu lâu vốn tưởng rằng thứ nhất xông lên lôi đài ma quân nhất định là nhất lỗ mãng dò đường hạng người. Hắn đánh chủ ý ngược lại không tệ. Muốn trước thắng được một ván, lấy sau là có thể bo bo giữ mình. Thật không nghĩ tới kim hỏa ở ma tộc nhất phương cũng không phải là không có tiếng tăm gì bình. Thường ma quân, thêm trên, lên, đột nhiên đạt được viêm đao phía sau thực lực bạo tăng. Lúc này mới có thể một lần hành động đánh chết bao tiểu lâu. Còn tưởng rằng là thiên anh lôi này, chơi tâm cơ người, thường thường bị chết sớm nhất. Khám phá bao tiểu lâu tâm tư, Từ Ngôn ám tự lãnh ngữ, chiếm tiện nghi cũng phải xem thời điểm. Có đôi khi tự cho là đúng kết cục chính là chết không có chỗ chôn. Lên đài chính là liều mạng tranh đấu. Còn sống nguyên thần thực sự chướng mắt. Ngân Lân, người thiên lân thú dường như đói bụng. Từ Ngôn bỗng nhiên cười, hướng về phía Ngân Lân nói đạo. Đúng vậy a, hỗn độn ma vương sớm đói bụng. Vừa lúc có cả lam thực. Trong khi đang nói chuyện, Ngân Lân tự nhiên cười nói. Nụ cười này có thể nói vạn trượng sinh huy. Nhân tộc nhất phương chăm chú nhìn đài tu sĩ như bị thu lấy tâm thần. Từng cái trực câu câu ánh mắt ngây người chát. Thậm chí có người chuyến lấy nước bọt. Mị Thái Thiên Thành, đó là sáu đại ma tử một trong Ngân Lân. Nàng có thể khống chế tâm ma. Nhân tộc nhất phương thành công tên hóa thần hô uống. Ý đang nhắc nhở người bên ngoài. Khẩn thủ tâm thần, sáu niệm đều là khoảng không. Đan Thánh trầm giọng quát lên. Nhất tiếu bách mị sinh. Cười nữa tâm ma lên. Đừng nữa nhìn nàng. Nếu không thì tất sinh tâm ma. Thật là ác độc ma tử. Mặc Quang Vũ lạnh giọng quát lên. Từng vị thành danh hóa thần dồn dập đoạn quát ra âm thanh. Mục đích là trợ giúp còn lại tu sĩ thu liễm tâm thần. Tức thì tựa như đây. Chứng kiến Ngân Lân tiếu dung mà liền này rơi vào trong đó cũng có khối người. Từng cái như ngu si giống nhau nhãn miệng méo nghiêng. Hắc hắc cười ngây ngô. Còn có quá mức người ở tâm thần trong xuất hiện đối phương dấu vết. Đời này cũng đừng nghĩ biến mất. Lúc này Ngân Lân quả nhiên nở nụ cười lần thứ hai. Cái này lần thứ hai tiếu dung so với lần đầu tiên còn muốn quyến rũ. Một đôi mị nhãn như tơ câu hồn nhiếp phách. Nhếch mép nhưng ở nói ra giá rét sát cơ. Ăn hắn, đó là ngươi thức ăn. Êm ái nói nhỏ, theo tiếu dung in vào vô số tu sĩ tâm thần. Làm thứ nhất tu sĩ chảy nước bọt cắn bên cạnh người thời điểm. Nhân tộc nhất phương suýt nữa rơi vào đại loạn. Hàng ngàn hàng vạn đê giai tu sĩ bắt đầu cắn người. Tối thậm người đem bên cạnh cùng môn sinh sinh cắn chết. Nếu không phải có tông môn cường giả đang ở một bên. Ngân Lân chỉ bằng một cái tiếu dung là có thể làm cho vô số nhân tộc tu sĩ tự giết lẫn nhau, hỗn loạn cùng nhau. Lập tức có người tộc Nguyên Anh cường giả dồn dập vận dụng uy áp đem những thứ kia bị thu lấy tâm thần đồng môn trấn áp, lúc này mới không có làm cho nguy cơ khuếch trương lớn. Cười quyến rũ bất quá là bắt chuyện mà thôi. Chân chính nguy cơ tới tự Ngân Lân sau lưng quái vật lớn. Giống, theo Ngân Lân khẽ nói. Sau lưng nàng cự thú ngưỡng ngày rít gào. Rít gào chung mang theo ma vương uy áp. Gần chạy trốn tới Thiên Kiếm Tông địa bàn bao tiểu lâu liền này bị giam cầm. Phần phật một tiếng, cự xí chấn động. Một tấm như lỗ đen miệng lớn đang ở Thiên Kiếm Tông chư vị hóa thần cường giả trước mặt khép mở. Răng rắc lớn răng hợp lại. Bao tiểu lâu hoảng sợ nguyên thần không chờ hồi quy tông môn đội ngũ đã bị thiên lân thú thôn phệ. Trở thành hỗn độn ma vương thức ăn. Nhai đều không nhai. Thiên lân thú nuốt ăn bao tiểu lâu nguyên thần chi sau thật giống như bị kích phát rồi hung sát chi. Khí. Một đôi to lớn quái nhãn cô lỗ nhất truyền. Nhìn chăm chú vào một đám Tây Châu hóa thần. Ở hỗn độn ma vương trước mặt. Hóa thần hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Thế nhưng các lộ hóa thần cường giả có thể tuyệt không phải không có chuẩn bị ở sau. Đối mặt kinh khủng hỗn độn ma vương. Phản kiếm minh nhất phương huyền lôi phái tông chủ lôi thiểu thiên hai mắt trừng. Nhẹ quát, uống. Trung dương tay ném ra một cái lôi tiên. Hắn này lôi tiên hết sức kỳ lạ. Đúng là đỏ đậm màu sắc. Răng rắc lôi âm không ngừng. Thanh âm cực kỳ chói tai. Từng đợt khí tức kinh khủng ba động theo lôi tiên vung vẫy khuếch tán mà ra. Giỏ miệng to thiên lân thú dần dần đem miệng khổng lồ hợp lại. Đầu này hỗn độn ma vương cảm giác được khí tức nguy hiểm. Nhìn chòng chọc vào trước mặt đỏ đậm lôi quang. Huyền thiên kiếp lôi. Huyền lôi phái chấn tông chi bảo. Có thể đả thương độ kiếp. Đan thánh hai mắt híp lại. Thấp nói rằng. Trong giọng nói mang theo một phần kiêng kỵ. Đó chính là huyền thiên kiếp lôi. Cứ nhiên liền hỗn độn ma vương đều muốn sợ hãi ba phần. Đã có thể gây tổn thương cho độ kiếp. Là có thể tổn thương ma vương. Ma tộc lấy hỗn độn ma vương làm nền bài. Chỉ cần giết đầu này ma vương chúng ta là có thể chiếm giữ thượng phong. Lôi tông chủ ra tay đi. Giết đầu này ma vương. Diệt trừ ma vương. Ma tộc nhất định chạy trối chết. Tây Châu ma kiếp có thể giải khai. Diệt trừ ma vương. Diệt trừ ma vương. Nổi lên bốn phía gào thét tới tự vô số đê giai tu sĩ. Nghe nói gào thét. Cái này vị huyền lôi phái tông chủ suýt chút nữa thì chửi ầm lên. Đan thánh đô nói huyền thiên kiếp lôi có thể đả thương độ kiếp. Lại không nói có thể giết chết ma vương. Tổn thương cùng giết căn bản thiên địa cách biệt. Nổi lên bốn phía hô quát đem thiên lân thú chọc giận. Chính là một đạo kiếp lôi đầu này cự thú căn bản không sợ. Quái nhãn trung nổi lên trận trận hung quang. Thiên kiếm tông kiếm môn đệ tử nghe lệnh. Kết kiếm trận. Quát lệnh theo một bên kia truyền đến. Thiên kiếm tông tông chủ Vương Nguyên Phong mắt mở trừng trừng nhìn bao tiểu lâu bị giết. Nguyên thần bị nuốt. Hắn cái này vị tông chủ tức giận đến nổi trận lôi đình. Làm tam tông chi thủ. Thiên kiếm tông thực lực so với mà kiếm tông muốn cường đại rồi vô số lần. Thiên kiếm tông chia làm bát môn đệ tử. Mỗi một môn đều có vượt lên trước vạn người. Trong đó kiếm môn đệ tử thiên phú tối cao. Người người tu kiếm, thường xuyên diễn luyện kiếm trận chi đạo. Thâm thụ tông chủ xem trọng. Dưỡng binh thiên nhật dụng binh nhất lúc. Theo tông chủ tiếng quát. Ngàn tên tu vi ở kim đan kiếm môn đệ tử thêm trên. Lên. 36 vị nguyên anh trưởng lão ra khỏi hàng, lấy tốc độ cực nhanh đứng ngay ngắn phương vị, ngàn chuôi phi kiếm đồng xuất, tạo thành khổng lồ kiếm trận. Vương Nguyên Phong phi thân nhảy lên rơi vào chính giữa kiếm trận. Giơ tay lên kiếm ra, xa xa chỉ hướng hỗn độn ma vương, Trăm Hầu Thiên Vương, Vạn Hoàng Vi Tôn, Phách Hoàng kiếm trận. Vương Nguyên Phong một câu Phách Hoàng kiếm trận. Thiên vị đệ tử cùng trưởng lão đồng thời hô ứng, tiếng quát như sấm, ầm vang trận trận, kiếm đạo khí tức ở trong đại trận nổ lên, trong lúc nhất thời kiếm khí trùng thiên, hội tụ thành có thể cùng hỗn độn ma vương chống lại mạnh mẽ kiếm khí. Một đạo huyền thiên kiếp lôi, một tòa phách hoàng kiếm trận, hai tay tuyệt sát một ngày đồng thời xuất hiện. Tức thì liền thiên lân thú cũng cảm thấy phía trước nguy hiểm. Theo bản năng lui về sau một bước, gầm nhẹ liên tục, CVT, vậy là lại náo đánh nhau to chứ sao? Bố khỉ lão ngôn tổ lái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.